Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 167, Bộc Phát. Khâu Minh trồng chất, Phạm Chí Dũng trực tiếp cắt rứt đái binh mà nói, ngươi không phải vẫn muốn ngụ lão tử sân nhỏ sao? Hướng lão tử khiêu chiến a, đánh thắng chúng ta, nhà của ta chính là của các ngươi. Chúng ta liền trao đổi sân nhỏ. Một đội khác Long Huyền người lãnh đạo là một cái long thuật sư, dáng người gầy yếu thấp bé, nghe được Phạm Chí Dũng mà nói sững sờ, con mắt quét qua bên cạnh Hạng Thượng, lập tức nở nụ cười. Được, ta khiêu chiến. Phạm Chí Dũng một bước tiến lên trước đến Khâu Minh trồng chất trước mặt quát. Ra tay đi, nhìn chúng ta một chút ai mạnh hơn. Tốt. Tiếp ta Khâu Minh trồng chất một quyền. Cơ quan căn phòng bên trong, Khâu Minh trồng chất, một tên đại long thuật sĩ, dùng thân thể của hắn trực tiếp đánh ra một quyền, không có chút nào phá không tiếng gió, cũng không có chút nào long lực, thậm chí tràn đầy cảm giác mềm nhũn, đối anh hài mà nói thoạt nhìn đều giống như ở cù lét lực lượng. Đánh vào Phạm Chí Dũng lồng ngực, a, thật là nặng nắm đấm. Phạm Chí Dũng vậy mà phát ra một tiếng hét thảm, thân thể liên tục rút lui, biểu lộ khoa trương bị người xem ra cảm thán liên tục. Diễn kỹ này còn có thể càng nát một chút sao? Phù phù, Phạm Chí Dũng đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Khâu Minh trồng chất nói ra, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Ta thua, tốt gian phòng của ta để cho ngươi. Sự tình hôm nay, ta nhớ kỹ. Khâu Minh trồng chất cười nhạt một tiếng. Vậy thì tốt, hôm nào chúng ta uống trà. Dựa theo quy củ, ta đánh thắng, trong vòng một tháng không thể có bất luận kẻ nào khiêu chiến ta. Chuyện này ta nhớ kỹ, dễ nói, một tháng sau còn ta là được. Phạm Chí Dũng đứng dậy vỗ mông một cái bên trên bụi đất, quay người hướng về Hạng Thượng. Ngươi ở lớn long võ sĩ bên trong tốt nhất sân nhỏ. Dựa theo quy củ ta có thể hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Tiến hành sân quyền sử dụng tranh đoạt chiến. Ngươi, nếu không có nhan cười, Phạm Chí Dũng, đầu óc ngươi để thân thích của ngươi. Cái đó đầu heo ủi sao? Thường môn quy củ, chỉ có thể thực lực yếu khiêu chiến thực lực mạnh, hoặc là ngang cấp mới có thể khiêu chiến. Không sai, Phạm Chí Dũng ngang ngược cắt đứt nếu không có nhan mà nói. Quy củ trên viết chính là thực lực yếu tiểu đội, khiêu chiến thực lực mạnh hoặc là ngang cấp tiểu đội. Tiểu đội chúng ta long thuật sư, thực lực trùng hợp là đại long thuật sĩ. Một tiểu đội, cho tới bây giờ cũng là lấy long thuật sư thực lực là hạch tâm, làm cơ chuẩn, cho nên chúng ta tiểu đội có tư cách khiêu chiến. Nếu không có nhan mở to hai mắt nhìn hướng về Phạm Chí Dũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thường môn quy củ xác thực viết chính là tiểu đội, mà không phải là cá nhân. Phạm Chí Dũng mặc dù là đội ngũ hạch tâm, nhưng dựa theo tình huống bình thường phán đoán, đó là lấy long võ sư thực lực là tiêu chuẩn cơ bản. Phạm Chí Dũng đắc ý con mắt mang theo đầy đủ hung sát quét qua Hạng Thượng bên người Thường Tiểu Yêu. Xú nha đầu, theo quy củ các ngươi chỉ có thể tiếp nhận khiêu chiến. Đợi chút nữa, xem ta như thế nào đem ngươi đặt ở dưới thân thể hào hào tra tấn ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi hô lên đầu hàng đến. Thường môn quy củ ta so ngươi rõ ràng. Thường Tiểu Yêu nhăn nhăn khả ái lông mày, miệng nhỏ cong lên từ tốn nói, thường môn, bây giờ lại trở thành bộ dáng này, xem ra là cần Tiểu Yêu xuất thủ hào hào chỉnh đốn một chút. Bằng không thì ngày nào thường môn từ Long Thành bị người đè ép biến mất, đều không có cái gì kỳ quái, ngươi tính là thứ gì? Thường môn chỉnh đốn, Phạm Chí Dũng nụ cười càng thêm băng lãnh, xú nha đầu. Đợi chút nữa ngươi liền biết người nào chỉnh trị ai. Nguyên lai là dạng này. Hạng Thượng vỗ vỗ biểu tình không thích Thường Tiểu Yêu bả vai hỏi. cái này tranh đoạt chiến, có thể đánh chết người sao? Trên lý luận là vậy có thể. Thường tiểu yêu ngón tay thả ở trên cằm, một bộ nghiêm túc suy tính bộ dáng. Bất quá đánh chết người, bình thường cần ở thường trong môn bộ mở phiên tòa đánh một trận kiện cáo tiểu yêu đối thường môn. Quy củ còn có chút hiểu, dùng để thưa kiện hẳn là sẽ không thua. Hơn nữa Côn Lôn thật giống như trước đây đánh qua rất nhiều lần kiện cáo. Ở thường môn là nổi danh bất bại tụng côn. Côn Lôn, Hoa Côn Lôn sững sờ xưng hô thế này thật lâu không có nghe tới. Lần trước nghe ngược lại cũng đúng mười mấy năm trước. Sư phụ thường tiểu tiên đã từng gọi qua một lần là bất bại tụng sư. Hoa Côn Lôn cải chính nói, không phải tụng côn, có đúng không? Thường tiểu yêu cười híp mắt lại, hai con mắt to biến thành nguyệt nha hình. Tiểu yêu cảm thấy một dạng đâu, các ngươi trò chuyện đủ không? Phạm Chí Dũng không nhịn được quát, nhanh lên bắt đầu, lại không bắt đầu liền khi các ngươi thua. Như vậy tiếp xuống một tháng, các ngươi cũng không cho phép xin chỗ ở. Chuẩn bị ngủ ngoài đường a. Các ngươi lên trước, vẫn là dứt khoát cùng tiến lên. Ta thời gian đang gấp. 49 cấp, 49 cấp Đại Long Võ Sư. Phạm Chí Dũng long lực toàn bộ triển khai trong phút chốc cơ hồ đạt đến Đại Long Võ Sư đỉnh phong. Thực lực, từng đầu tiên thiên long thuật ở long lực kích thích dưới. Cho dù không có hai tay khoanh kết ấn, cũng giống như là muốn sống lại một dạng. Nếu không mặt mũi nào biến sắc, Đại Long Võ Sư, cái này Phạm Chí Dũng quá vô sỉ. Vậy mà dùng phương pháp này đến đoạt phòng ở đây không có người đến Đại Long Võ Sư cấp độ hắn. Dạng này chẳng phải là, sư phụ, ta tới. Hạng thượng bước ra gian phòng, đứng ở trong sân nhìn xem Phạm Chí Dũng. Ra đi, tốt, liền để ta trước tiên đánh chết ngươi. Phạm Chí Dũng vung vẩy hai tay bước dài đi ra cửa bên ngoài. Hai tay ở long lực trùng kích vào trở nên phá lệ to lớn. Đông, đông, hạng thượng đứng ở trong sân đột nhiên mở mắt, một giây nhảy một cái long tâm. Giờ khắc này đông, đông, đông lực nhảy lên ngủ say tiên thiên long huyết ở long tâm dưới sự thúc dục lập tức sôi trào. Ba mươi mấy cấp long tuyền, Phạm Chí Dũng mặt béo hiện ra cười lạnh. Ngươi cũng xứng, hai người khí tức trong phút chốc đụng vào nhau. Hạng thượng đang va chạm sát một bước kia thiểm điện bước ra. Cánh tay dài quán thông năm ngón tay phún trương giống như hổ trào. Một thức long võ nộ hổ xuyên rừng đập thẳng Phạm Chí Dũng mặt. Hạng thượng quen thuộc xuyên long thuật sư quần áo. Ống tay áo tương đối rộng lớn. Đột nhiên công kích tay áo lay động. Phát ra ba ba ba giống như sóng lớn vỗ bờ. Bốn phía cuồng phong đột khởi. Cường đại phong áp đem không khí áp cơ hồ bạo tạc. Đây là Phạm Chí Dũng trước mắt đột nhiên một hoa. Trái tim đột nhiên gấp nắm chặt. Khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ ở toàn thân. Hắn chỉ thấy hạng thượng một thức nộ hổ xuyên rừng thế công. Tựa như phiên giang đảo hải hổ hải long thú. Cuồn cuộn sóng biển sông chảy hỗn hợp có một tiếng hổ gầm phô thiên cái địa mà đến. Long lực đè ép không khí triệt để cắt đứt hô hấp của mình. Trong con mắt phơi bầy năm ngón tay đem thiên địa đều thu nhiếp ở trong đó. Trốn, không còn kịp rồi. Vậy liền càn, Phạm Chí hai tay hoành ở trước ngực. Như lương tựa như cửa ngăn tại hạng thượng trưởng áp trước đó. Trưởng cánh tay trong nháy mắt va chạm tương giao. Phát ra cơ bắp va chạm bao la tiếng vang. Còn có long lực đụng nhau tiếng oanh minh, đại địa tùy theo mãnh liệt run rẩy, vô số bụi mù bỗng nhiên ly khai mặt đất, mênh mông lực lượng xuyên qua Phạm Chí Dũng hai tay, như là vỡ đê hồng thủy, sông hủy cặp kia cánh tay tạo thành đê đập, răng rác, răng rác, răng rác, Phạm Chí Dũng cái kia giống như xà nhà lớn bằng cánh tay. Ở hạng thượng một trưởng phía dưới trong nháy mắt đứt gãy. Long võ giả trang phục ở lực lượng nghiền ép phía dưới càng là trong phút chốc vỡ thành tấm vải. Hạng Thượng bàn tay cắt ngang cánh tay, một chưởng vỗ ở nơi ngực của hắn. Hùng mãnh lực lượng xuyên qua mập mạp kia thân thể, đem hắn phần lưng quần áo hoàn toàn chấn vỡ. Sau đó thôi động cái kia 150kg trở lên thân thể hung mãnh té bay ra ngoài. Trên mặt đất bay lên bụi đất, giờ khắc này mới vừa vặn tăng lên tới mọi người đầu gối vị trí. Oanh long, oanh long, oanh long, trăm vạn cân lực lượng đem Phạm Chí Dũng thân thể đánh bay rớt ra ngoài, đem từng mặt tường viện nhao nhao đụng sụp đổ. Thân thể càng trên không trung không chịu nổi cái kia cường hoành lực lượng, tại chỗ răng rắc xẹt xẹt nổ thành từng khối trào máu khối thịt, cũng không còn cách nào chắp vá hoàn chỉnh. Cái này, Khâu Minh chồng chất trên mặt tươi cười đắc ý cứng ngắc lại. Bốn phía thường môn Long Huyền kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, không thể tin được chuyện mình thấy là thật thực, không tôn trọng sư phụ ta. Hạng Thượng nhìn xem trên không trung nổ tung thi khối, từ tốn nói. Đây chính là kết quả. Đái binh bị Hạng Thượng một trường đánh chia năm xẻ bảy. Phạm Chí Dũng lực mạnh nuốt nuốt nước miếng một cái, phía sau phun mạnh ra một trận mồ hôi lạnh. Lớn, Đại Long Võ Sư tiếp cận đỉnh phong Đại Long Võ Sư, lại bị lớn Long Võ Sĩ một trường đánh thành thi khối. Cái này, điều này sao có thể? Tử vong đối với cơ hồ hàng ngày chém giết Long Huyền nhóm mà nói, sớm đã thấy gần như trình độ chết lặng. Sau một trường toái thì càng thêm tàn nhẫn kinh khủng giết chóc phương thức. Ở đây đại bộ phận Long Huyền kiếp sống bên trong cũng đều gặp được không chỉ một lần. Thế nhưng là hôm nay tất cả mọi người thấy một màn như vậy, thời khắc đó mặt đối với sinh tử đã sớm chết lặng thần kinh trong nháy mắt hoàn toàn căng thẳng lên. Yên tĩnh thật dày tuyết động viện tử, trừ bỏ gió đang gào thét tiếng bên ngoài, chỉ có đám người bởi vì kinh ngạc rung động mà phát ra to khỏe tiếng thở dốc. Phạm Chí Dũng chết, tiếp cận Đại Long Võ Sư đỉnh phong cường giả, đang đối chiến một tên lớn Long Võ Sĩ đỉnh phong Long Huyền lúc, lại bị đối phương một đòn liền đánh thân thể chia năm xẻ bảy. Khâu Minh chồng chất phía sau lưng từng đợt đổ mồ hôi bốc lên, vừa mới vốn định ra mặt tìm hợp tác khiêu chiến Hạng Thượng, may mắn ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu hiện lên, cũng không có chân chính đi tiến hành, bằng không thì hiện tại trở thành thi khối chỉ sợ sẽ là bản thân hợp tác, thậm chí mình. Cái này Phạm Chí Dũng cũng quá không chịu đòn rồi a. Hạng Thượng cúi đầu nhìn xem chụp chết Phạm Chí Dũng tay phải, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Sư phụ, đồ đệ đánh chết người rồi, sợ rằng phải lão nhân ra ngài đánh cho ta kiện cáo." Hoa Ôn Lôn trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, đã chuyển biến thành nụ cười nhạt nhòa, vừa mới còn có chút bận tâm song phương giao thủ, không nghĩ tới Hạng Thượng thời gian ngắn long lực bộc phát, đã hoàn toàn vượt qua Đại Long Võ Sư vốn có tầng thứ. Xương cốt chỉ sợ đã hoàn toàn cũng là long cốt, cái kia trái tim tiếng tim đập bao la mà hữu lực. Mặc dù nghe chậm chạp, nhưng là uy năng lại tuyệt đối không phải một dạng cường đại. Ngươi dám giết chúng ta Phạm Chí Dũng, đồng môn tương tàn, các huynh đệ, vì thường môn thanh lý môn hộ, loại chuyện này chúng ta sẽ không nhận trách phạt. Phạm Chí Dũng nhất phương Đại Long thuật sĩ đột nhiên cao giọng gọi, gần 10 tên lớn long võ sĩ nhao nhao trong nháy mắt mở ra tiên thiên long thuật. Không cần càng nhiều kích động, trước tiên toàn lực bộc phát thể bên trong long lực, từng đạo tiên thiên long thuật trong nháy mắt mở ra. Động thủ, bản thiếu gia sẽ sợ ngươi. Lữ Phẩm hai tay kết ấn long lực toàn bộ triển khai, thân thể từ một cái biến thành hai cái, từng cái cũng là lớn long võ sĩ đỉnh phong thực lực. Ngay sau đó hai cái thân thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Không có đạo thứ tư tiên thiên long thuật, long lực mênh mông bộc phát lại vượt qua thông thường Đại Long Võ Sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,